Câu chuyện của thụ làm ca sáng và công làm ca tối. Chương 36, góc chuyện audio.com. Đến khi lên xe rồi, A vẫn hưng phấn liến thoáng nói không ngừng, thế nào, tôi vừa rồi diễn cũng quá đạt đi. B ngồi ở ghế phó lái, nghiêng đầu nhìn cậu, A, nói nhanh lên nha, thấy tôi diễn xuất thế nào. Tôi vậy nhưng mà cuối cùng thành công giải cứu anh đó nha. B vẫn là chỉ nhìn cậu, không nói lời nào. A nhăn mặt, anh không phải là uống đến ngốc rồi đó chứ. Quên đi, trước tiên mua cho anh một ly trà sữa, vừa lúc tôi cũng có chút đói bụng. A vừa chuyển động tay lái, chuẩn bị chạy đến một tiệm KFC gần nhất mua đồ ăn nước uống, B đột nhiên mở miệng, chúng ta đi ngắm sao đi. A, B, lúc mới đi ra tôi cũng đã nhìn qua, thời tiết đẹp, sao nhiều cũng rất sáng. A, ngắm sao, anh không bị gì chứ. B, hơn nữa tôi biết một chỗ ngắm sao rất tốt. A, xin anh, trước tiên không nói đến bây giờ đã khuya rồi, anh đàn ông con trai lớn như vậy còn đi ngắm sao? Anh là phụ nữ sao? Anh chịu thừa nhận anh là phụ nữ thì tôi liền đi ngắm sao với anh. B, được tôi là phụ nữ. A một phát đạp thắng, sau đó mặt mang biểu tình muốn hộc máu mà nhìn B, B thì lại mang cái bộ dáng không sao cả, dù có nói vậy cũng không mất miếng thịt nào. Hơn nữa cho dù cậu có đem nói với người khác chắc chắn chẳng ai tin. A, anh thắng, hai người trước tiên đến tiệm KFC mua ít đồ ăn thức uống, sau đó A lái xe theo chỉ dẫn của B đến chỗ ngắm sao hắn nói. Nơi đó là bến đò cổ trên dòng kênh đào chảy qua thành phố X, đương nhiên, hiện tại đã là di chỉ được bảo tồn cẩn thận. Bất quá gần đó mọc lên không ít nhà thủy tạ, thật sự là một nơi tốt để ngắm cảnh. A và B cũng không đi xuống mấy chỗ đó, chỉ tùy ý ngồi dựa vào xe. Phía trước là dòng nước kênh đào lặng lẽ trôi, vừa ngẩng đầu lên là vạn dặm sao trời. Quả thật rất đẹp, A nhìn một hồi, tế bào nghệ thuật trong cơ thể bắt đầu quấy phá. Nhìn không được tìm giấy bút để trong xe, bắt đầu vẽ. Vừa vẽ vừa hưng phấn nói, nơi này quả thật rất đẹp. Bất quá anh nghĩ gì mà lại nổi hứng muốn ngắm sao? B uống một ngụm cà phê làm ấm người, nói, không có gì. Bình thường quá nghiêm chỉnh, ngẫu nhiên cũng muốn thử bắt chước người khác làm mấy chuyện kỳ quái. A nghe xong, hắc hắc, cười không ngừng, xem ra lần đó tôi vẽ anh cũng rất chuẩn đi. Nhìn qua thì thấy đứng đắn, kỳ thật cũng khát cầu kích tình A, B liếc A một cái, xoay xoay cái ly trong tay, tuần sau cậu cũng không cần phải tới nữa. Chủ nhật tuần này, đến phòng nhân sự quyết toán đi. A sửng sốt, buông bút quay đầu nhìn B, vậy là có ý gì? B nở nụ cười, chẳng lẽ cậu tưởng tôi bị cậu thượng thật à, vốn chỉ là nói đùa với cậu thôi, tôi đã bảo phòng nhân sự tuyển trợ lý cho mình rồi. Chúc mừng cậu, lại có thể mỗi ngày lười biếng mà ngủ. A, sao đột ngột vậy? Không giống phong cách làm việc của anh A, B có gì mà đột ngột, vốn chỉ là đùa với cậu một chút mà thôi. Bất quá cậu cũng giúp tôi không ít cho nên yên tâm, tiền lương của cậu một phần cũng không thiếu. A, nhưng mà, B, nhưng mà cái gì? Trời, cậu không phải còn tưởng là ngày đó chúng ta làm thật còn muốn phụ trách này nọ đi chứ? A, B, chúng ta thật sự cái gì cũng không có. A, vậy anh hôm đó vì sao hôn tôi? B, A tôi còn nghĩ rằng anh hôm đó là muốn trả thù tôi cho nên mới quấy rối tình dục tôi một chút. Anh đã biết chúng ta không hề quan hệ, vậy tại sao hôm đó lại hôn tôi? Không biết có phải do buổi tối lạnh làm cho người ta minh mẫn hơn không? A chỉ cảm thấy tư duy của cậu từ trước tới giờ chưa bao giờ được rõ ràng như bây giờ. Góc chuyện audio.com. B trầm mặc một hồi, nói, được rồi, tôi là cong, hiện tại cậu hiểu chưa? A suy nghĩ một chút, nhưng là hôm đó chúng ta dựa vào gần như vậy, anh hôn tôi nhưng không hề cứng lên nha. Chết với em hoàn toàn nghĩ ngoài lề. B, cứng với không cứng có liên quan gì ở đây? A, anh nếu là cong, khi hôn tôi hẳn là phải cứng lên đi. B, nói thật ra cậu cũng chẳng phải là cực phẩm, nghĩa tốt, đến mức làm tôi mới đụng một chút đã cương. Hơn nữa, A, hơn nữa cái gì? B rất nhanh kéo đầu A sang, chuẩn xác phủ lên môi cậu. Đầu lưỡi ẩm ướt gian xào hệt như con rắn nhỏ luồn vào miệng A, cưỡng bách ôm lấy A mà hôn môi hồi lâu, mới buông cậu ra. B, hơn nữa cho dù muốn cứng lên, tối thiểu cũng phải hôn như vậy mới. A hai tai đỏ rực thở hổn hển nhìn B qua một hồi lâu, cậu mới bừng tỉnh ngộ ra, cho nên, anh là sợ hãi bị thân thể của tôi làm cho mê đắm, mới đột nhiên quyết định làm cho tôi rời đi. B, cậu cho là vậy thì cứ vậy đi. Cậu dù sao cũng là thằng, cho nên vốn hai ta cũng không phát sinh quan hệ gì, vậy tốt cho sau này hơn. A lắc đầu, anh sai lầm rồi. Vốn chúng ta quả thật không có quan hệ gì. Nhưng mà hiện tại anh đã hôn tôi hai lần, anh làm sao còn có mặt mũi nói chúng ta không có quan hệ. B, A, được rồi, về chuyện rời vị trí công tác hiện tại cậu cũng đừng có mà đề cập đến nữa. Anh hôn tôi 2 lần, còn dám đuổi tôi đi. Về phần anh nói anh là cong, muốn tôi bảo trì khoảng cách với anh, loại chuyện này tôi làm không được. Tôi cảm thấy, ở vấn đề tính hướng này, anh vẫn là tự ti hoặc là anh từng bị chuyện như vậy làm tổn thương, cho nên mới muốn cùng người xung quanh duy trì khoảng cách. Nhưng mà anh yên tâm, tôi tuyệt đối không phải là người như thế. Anh xem FSS đã cong bao nhiêu năm, tình bạn của chúng tôi vẫn rất tốt A, nói xong mấy lời này, A bị chính mình làm cảm động, tôi tuyệt đối là một người bạn đúng nghĩa A, B không nói gì, chỉ cúi đầu ngồi xổm dưới đất. A thấy vậy, ui, chắc là đụng đến chuyện làm anh ta thương tâm rồi. Cậu kéo B lên, còn rất thành thật nói, tôi không biết anh từng gặp chuyện gì, nhưng mà anh phải tin tưởng, không có chuyện gì là không vượt qua được. B thật cẩn thận nói, tôi muốn ôm cậu một cái, được chứ? A gật gật đầu, là bạn bè thì lúc người ta đang cần một cái ôm, làm sao có thể từ chối? Lúc B gắt gao ôm mình, A nghĩ, người này, thật sự yếu đuối A, cậu cảm thấy B có chút đáng thương, làm cho cậu nhịn không được vỗ vỗ lưng an ủi hắn, nói. Không có việc gì đâu, làm người thì nên nhìn về phía trước, tôi cảm thấy anh tốt lắm A, tôi rất thích anh đó. A không thể nhìn được biểu tình của B, chỉ cảm thấy qua một lúc lâu, sau đó nghe thấy hình như B khẽ cười, ghé vào lỗ tai cậu nói. Ân, tôi cũng thích cậu, khách chương.